người chơi hung mãnh, chương 296, ứng biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói ở giữa. Lần thứ 6 bình chướng co vào sắp bắt đầu. Lần này bình chướng co vào thời gian dài tới 20 phút. Cuối cùng co vào phạm vi. Cũng liền tại tòa này tầng hầm phụ cận. Tế tửu vừa vội lại nhanh nói. Hiện tại tu ma quật lúc nào cũng có thể trực tiếp giáng lâm. Chắc hẳn ở đây chư vị cũng không hy vọng Thận Long trực tiếp rời đi, phóng thích ma triều tai nạn, mà mình cầm bát phương minh nguyệt cung đăng thoát đi à. Dưới mắt biện pháp duy nhất, liền là lợi dụng đèn lồng, tiến vào sương mù cảnh ở trong. Đến lúc đó vô luận là thay đường ra, cùng Thận Long đàm phán, vẫn là trực tiếp đánh giết Hoa Quỳnh thủ lĩnh, cướp đoạt Thận Long quyền khống chế, đều có thể tùy cơ ứng biến. Tế tửu mặc dù là đối ở đây tất cả mọi người nói, nhưng hai mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lý Ngang. Hắn cũng đã nhìn ra, ở đây tất cả ngoạn gia bên trong, Liễu Vô Đãi cùng hai tên cơ động đặc khiển đội thành viên. Tám thành chọn hắn cung cấp phương án, nhưng mà cuối cùng quyền quyết định, thì quyết định bởi tại ở đây người chơi ở trong người mạnh nhất. Cũng chính là trước mắt vị này trước đó giết hắn đồng đội. Batman, rốt cuộc, hết thảy đều muốn quy về kia ngọn bát phương minh nguyệt cung đăng. Lý Ngang trầm mặc không nói gì, trong đầu nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Lấy thực lực của hắn cùng hành động tốc độ, hoàn toàn có thể tiên hạ thủ vi cường. Rảo sát rơi sơ ấm hôi tẫn vu mộc, đợi đến quang chi hộ phong kiếm hiệu quả kết thúc, lại rảo sát oán ma. Tế tửu, lưu lại cô lỗ lỗ cô mở ra viên cầu thuật thức. Đợi đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành, lại lợi dụng hỗn loạn, tiêu diệt Liễu Vô Đãi cùng cô lỗ lỗ cô, giết người diệt khẩu, thừa dịp sương mù cảnh toàn diện đến thời khắc, mang theo bát phương minh nguyệt cung đăng nhanh chóng đuổi tới ân thị ngoại ô, mang lên Vương Tùng San các nàng nhanh chóng thoát đi. Một phương này án chỗ tốt, liền là hoàn toàn không cần đi cực tế tửu nói có đúng không là tình hình thực tế. Không cần đi đối mặt xâm nhập sương mù cảnh về sau nguy hiểm. Hệ số an toàn kéo căng. Đến lúc đó ma triều đã tới. Đặc sự cục cũng không có dư thừa tinh lực đuổi theo cha. Coi như tế tửu nói tất cả đều là nói láo. Căn bản không có tù ma quật cùng Thận Long. Đánh giết ở đây tất cả người chơi cũng có thể kiếm một số lớn điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi. Kiếm bộn không lỗ. Nhưng nếu như tế tửu không có nói láo, như vậy loại này phương án liền sẽ dẫn đến Hoa Quỳnh người bệnh đều đoàn diệt, sương mù cảnh nuốt hết ân thị, ma triều không cách nào tránh khỏi. Nhìn thấy Lý Ngang trầm mặc dáng vẻ, mặc kệ là tế tửu hay là cái khác mấy tên người chơi, đều có chút khẩn trương. Liễu Vô Đãi, Sơ Ấm, Hồi Tận muốn đi vào sương mù cảnh, đều có riêng phần mình nguyên nhân. Nhưng mà từ bọn hắn thị giác xuất phát, cũng không có phát hiện Lý Ngang có nhất định phải tiến vào sương mù cảnh lý do. Bát phương minh nguyệt cung đăng chỉ có một chiếc, là địch, là bạn. Tế tửu thở dài một hơi, nuốt một ngụm nước bọt, nói, ta mặc dù là Hoa Quỳnh tổ chức một thành viên, nhưng cũng không tán đồng, thậm chí mâu thuẫn bọn hắn ý đồ vĩnh viễn đứng trên kẻ khác dã tâm. Lần này tham gia tử đấu nhiệm vụ, ta cũng có mục đích của mình. Lý Ngang nâng lên một cái tay, ra hiệu đối phương dừng lại. Muốn như thế nào mới có thể tiến vào sương mù cảnh? Hô, tế tửu thở dài một hơi. Trên thực tế, hình cái tháp tù ma quật tầng ngoài cùng, có mấy cái có thể lợi dụng đèn lồng thẳng tới tầng dưới chót lối đi bí mật. Thận Long hô hấp ra sương mù, liền là thông qua thông đạo tràn ngập đến hình cái tháp tù ma quật cạnh ngoài. Những thông đạo này cửa vào tại trong thế giới hiện thực tọa độ, cũng chính là sương mù cảnh dị biến từng cái tiết điểm. Theo tù ma quật cùng thế giới hiện thực không ngừng trùng hợp, từng cái tiết điểm chỗ tầng nham thạch đều sẽ đứt gãy, phóng xuất ra liên tục không ngừng sương mù. Vừa lúc, ngoại trừ tiền hoa đường cái này lớn nhất xuất nhập tiết điểm bên ngoài, chúng ta dưới chân mảnh này vứt bỏ chạm xe lửa, cũng là tiết điểm một trong. Chỉ cần lấy đi bát phương minh nguyệt cung đăng, thuận mặt đất khe hở đi xuống, liền có thể đến tù ma quật tầng dưới chót nhất. Dứt lời, tế tửu đứng dậy, chỉ hướng trạm xe lửa ở giữa nhất, kia một đầu rộng mấy mét, ngay tại liên tục không ngừng dâng trào nồng vụ thâm thúy khe hở. Đầu kia khe hở, liền là thông đạo. Lý Ngang thoáng đến gần một khoảng cách, hướng khe hở ném xuống mấy khối lớn nhỏ không đều tảng đá. Cũng lợi dụng mắt mèo hướng khe hở nhìn lại, trong cái khe một mảnh đen kịt, những tảng đá kia phảng phất trâu đất xuống biển, trực tiếp biến mất không thấy, hoàn toàn không có nghe được va chạm rơi xuống thanh âm. Chỉ có vết rách chỗ sâu, truyền đến nhỏ bé không thể nhận ra ngột ngạt phong thanh. Lúc này, hệ thống thông báo lần thứ 6 bình chướng bắt đầu co vào tin tức. Khoảng cách nhiệm vụ kết thúc còn có 20 phút. Chư vị, Lý Ngang một mặt lãnh đạm nhìn về phía ở đây người chơi. Yếu ớt nói, ý nghĩ của các ngươi là. Hồi Tẫn cùng Sơ Ấm hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, nói với Lý Ngang, chúng ta cơ động đặc khiển đội tự nhiên muốn lấy giữ gìn nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn đầu mục trách nhiệm. Hai vị này đặc sự cục thành viên, tại vừa rồi liền lợi dụng máy bay không người lái, đem tế tửu biết đến nội dung đều truyền thâu đến đặc sự cục nội bộ hệ thống. Đặc sự cục chắc hẳn cũng sẽ căn cứ những tin tình báo này, làm ra biện pháp tương ứng, tỉ như sơ tán quần chúng, gia cố phòng ngự trận tuyến loại hình. Hệ thống hạn chế sẽ để cho đặc sự cục không cách nào trực tiếp trợ giúp cho Hôi Tẫn Sơ Ấm. Nhưng là tại nhiệm vụ lần này bên ngoài, đặc sự cục còn có thể tự do làm ra lựa chọn. Biểu hiện tại thế giới hiện thực, liền là đặc sự cục lại bắt đầu điều binh khiển tướng. Lợi dụng thành thị quảng bá hệ thống, tiến một bước mở rộng sơ tán phạm vi, cũng hướng tất cả thợ săn tiền thưởng người chơi phát ra cách xù treo thưởng. Trọng kim thuê bọn hắn tiến về ân thị từng cái cứ điểm, chuẩn bị hiệp trợ cơ động đặc khiển đội tiến hành phòng ngự, dự phòng sương mù cảnh giáng lâm. Trừ cái đó ra, biết rõ chuyện quá khẩn cấp đặc sự cục còn để dị học hội khải phong một nhóm siêu phàm vật phẩm, thời khắc dự phòng hỏng bét tình huống đến. Sám máy móc cùng Sơ Ấm đều không có dị nghị. Liễu Vô Đãi không hề nói gì, chỉ là yên lặng hướng Lý Ngang khẽ gật đầu một cái. Mà Vu Mộc thì do dự một chút, cắn chặt răng, cuối cùng cùng Hôi Tẫn bọn người đứng chung một chỗ. Được, Lý Ngang nhìn về phía tế tửu, chỉ đối phương trên đỉnh đầu treo cao lấy kiếm ánh sáng. Người cái này trang bị, lúc nào đình chỉ đặc hiệu? 2 phút đồng hồ tả hữu. Tế tửu thành thật trả lời. Tới kịp, Lý Ngang nhẹ gật đầu. Không có vội vã xuống đến nồng vụ bên trong, mà là đứng tại hôn mê đánh mất ý thức oán ma cùng cô lỗ lỗ cô bên cạnh. Cầm tam lăng cốt tiêm thương, nín hơi ngưng thần, vô luận như thế nào, cái này hai con đối với hắn phóng thích qua tinh thần hệ kỹ năng yêu ma phải chết. Cảm giác được Lý Ngang sát ý đã định, tế tửu cũng không có vì oán ma cùng cô lỗ lỗ cô giải thích cầu xin tha thứ. Hắn từ Hôi Tẫn nơi đó cầu tới màu hồng xiềng xích, cho mình còng tay đi lên, cũng đứng ở một bên, cho Lý Ngang đếm ngược quang chi hộ phong kiếm đặc hiệu kết thúc thời gian. 5, 4, 3, 2, 1, theo đếm ngược kết thúc, quang chi hộ phong biến mất. Đứng tại bát phương minh nguyệt cung đăng bên cạnh xài đại tiểu thư một thanh lấy đi đèn lồng. Mà Lý Ngang thì đem hết toàn lực, kích phát gợn sóng năng lượng, đâm ra tam lăng cốt tiêm thương, trực tiếp xuyên thủng oán ma đầu lâu, người chơi. Oán ma, đã bị người chơi, Lý Nhật Thăng, đánh giết người chơi. Cô lỗ lỗ cô, đã bị người chơi, Lý Nhật Thăng, đánh giết, tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Lý Ngang hất lên trường thương, tại mọi người yên lặng nhìn chăm chú bên trong, đem hai tên đối địch người chơi thân thể thu nhập ba lô cột bên trong. Lại từ xài đại tiểu thư trong tay nhận lấy bát phương minh nguyệt cung đăng, hướng phía hai tay bị còng tay còng lại tế tửu đạm mạc nói. Dẫn đường đi, dựa theo oán ma xương sọ hình dạng cùng răng tình trạng đến xem, nó tại trở thành người chơi trước đó, rất có thể là một con nuôi trong nhà chó lông vàng hình thể cỡ lớn chó. Không có ai biết nó quá khứ, cũng không người nào biết nó cùng cô Lỗ Lỗ cô sở dĩ tham gia trận này cửu tử nhất sinh tử đấu nhiệm vụ. Là vì cứu gia vị kia bị vây ở sương mù cảnh ở trong mấy tháng lâu nhân loại bình thường chủ nhân. Tại thế giới hiện thực chạm xe lửa bên trong đặc sự cục đám người báo cáo sương mù cảnh tình huống thanh âm bên trong. Lý Ngang nhìn lướt qua cái này xám trắng thế giới. Dẫn theo bát phương minh nguyệt cung đăng. Tại tế tử dẫn đầu dưới. Cùng mọi người cùng một chỗ đi vào tràn ngập nồng vụ thâm thúy khe hở. Cách chương.